Tuyệt phẩm thần y, chương 40, C40, mẹ kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào, lớp trưởng, cậu không muốn uống ly rượu này hay là không dám uống? Lưu Phong nhìn chằm chằm Lục Hạo, hung hăng hỏi. Được rồi, nếu anh cho rằng đây là rượu giả thì anh muốn uống gì thì gọi. Quả nhiên, Lục Hạo không hề chạm vào ly rượu mà thỏa hiệp với Lưu Phong. Lưu Phong giơ tay, búng ngón tay, lớn tiếng chào hỏi. Phục vụ, mang 6 chai Lafite 1982 tới đây. Phụt, các bạn học ngồi cùng bàn của Lưu Phong đều cảm thấy thích thú trước sự hào phóng của Lưu Phong. Về phần Lục Hạo, cậu ta tức giận đến suýt phun máu. Mẹ kiếp, thị trường của một chai Lafite 1982 có chứng nhận bảo quản là hơn 80.000 tệ. Đây chỉ là giá của sản phẩm, thực sự ra đến thị trường phải có giá hơn 100.000 tệ. Tất cả mọi người đều hiểu rằng sau khi rượu vào khách sạn, giá gần như tăng gấp đôi. Đối với những loại rượu đắt tiền như thế này, dù giá không tăng gấp đôi thì cũng phải tăng 80. Nói cách khác, trong một khách sạn, một chai Lafite 1982 sẽ có giá hơn 180.000 tệ. Một chai vàng đỏ quý giá có giá 180. Không không không, tên này muốn 6 chai. Cho dù Lục Hạo là đại gia, rất có tiền, nhưng cũng không muốn tiêu xài như vậy. Lưu Phong, chúng ta uống rượu, một chai còn không đủ sao? Lục Hạo rất tức giận, nhưng trước mặt nhiều bạn học như vậy, cậu ta lại không thể phát ra được. Lưu Phong cười nói, lớp trưởng, cậu như vậy có vẻ hơi keo kiệt đấy. Các bạn học ở bàn này, lẽ nào không để cho mọi người uống sao? Vừa rồi cậu nói muốn uống gì thì tùy ý gọi mà. Ở dưới sự dẫn dắt có chủ đích của Lưu Phong, ánh mắt của các bạn cùng bàn cũng tập trung vào Lục Hạo. Uống. Mọi người đương nhiên cũng phải uống, he he he, Lục Hạo ngoài mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, cậu ta quay người gọi người phục vụ. 6 chai Lafite, năm 1982 nhé, Lưu Phong nhanh chóng nói thêm. Phải có chứng chỉ bảo quản, dưới đáy chai phải có tem của Sato Lafite. Mẹ nó, Lục Hạo lúc này sắp suy sụp rồi, cậu ta không ngờ Lưu Phong lại có kiến thức như vậy, như này cậu ta có muốn tạo giả cũng không thành rồi. Một lúc sau, người phục vụ đẩy lên một xe rượu vang đỏ chuyên dụng với 6 chai Lafite 1982. Cũng không cần người phục vụ phải động tay, Lưu Phong cầm một chai Lafite trị giá hơn 180.000 lên, giống như đang cầm một cốc bia trị giá vài tệ, chỉ thấy tay trái hắn chạm vào miệng chai, rượu nổ một tiếng rồi chảy ra ngoài. Chết tiệt, chỉ cần một tay, các bạn học ngồi bàn đó đều ồ lên ngạc nhiên. Phải biết, nút chai có tác dụng bịt kín. Được nhét vào miệng chai, người phục vụ khi tháo nút chai phải dùng một mũi khoan rượu đặc biệt, nhưng Lưu Phong chỉ dùng một tay sao có thể làm được. Bang bang bang, ngay sau đó, Lưu Phong lại mở liên tiếp 4 chai, đặt 4 chai Lafite 1982 lên bàn xoay. Mọi người cứ uống tự nhiên nhé, một chai giá hơn 180.000 tệ, năm 1982 đấy, là lớp trưởng mời, mọi người tuyệt đối đừng khách sáo nhé. Ha ha. Cảm ơn lớp trưởng, trời ơi, tôi lớn từng này cũng chưa bao giờ thấy 180.000 đặt cùng nhau trông như thế nào, bây giờ lại có thể uống loại rượu đắt tiền như vậy. Mọi người cứ uống từ từ, nếu uống quá nhanh, có lẽ một ngụm là uống vào hơn 10.000 đấy. Sự nhiệt tình của các bạn học lại dâng lên, Lục Hạo hiển nhiên rất đau lòng, nhưng vẫn phải cười nói. Không sao, mọi người cứ uống đi, cứ uống đi. Đúng, mọi người cứ uống đi. Nếu không đủ thì gọi thêm. Lưu Phong cũng nói theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo quay mặt sang một bên, lúc này không muốn nhìn Lưu Phong, bởi vì cậu ta sợ nhìn thấy nụ cười của Lưu Phong, cậu ta sẽ kích động mà ra tay. Nhưng Lục Hạo không nhìn Lưu Phong, không có nghĩa là Lưu Phong sẽ không gây phiền toái cho cậu ta. Sau khi phân phát rượu cho bàn của mình, Lưu Phong gọi các bạn học ở 3 bàn còn lại. Các bạn, lớp trưởng mời uống Lafite 1982, trên bàn chúng tôi có 6 chai, các bạn có muốn không, mẹ kiếp? Lafite 1982, tôi muốn, chúng tôi cũng muốn, lớp trưởng, cậu thật hào phóng, tôi yêu cậu chết đi được. Các bạn học ở 3 bàn còn lại cũng đều hưng phấn lên rồi. Lúc này, Lục Hạo đành phải cười vẫy tay với các bạn bàn khác, không ngừng nói. Lên lên, mọi người muốn uống thì gọi nhé. Không cần khách sáo. Không cần khách sáo, khi nói xong câu này, Lục Hạo cũng muốn giết người rồi. Lưu Phong cũng tiếp tục hét lên theo. Phục vụ, mang lên cho ba bàn kia. Mỗi bàn 6 chai Lafite 1982 phải có chứng chỉ bảo quản rượu. Tôi, trong lòng Lục Hạo muốn chửi chết Lưu Phong. Lưu Phong, mọi người từ từ uống nhé. Tôi về ngồi với các bạn ở bàn kia. Lục Hạo thật sự không muốn nói chuyện với Lưu Phong nữa nên quay người rời đi. Nhưng Lưu Phong lại gọi cậu ta lại. Lớp trưởng, đừng đi, không phải cậu muốn uống rượu với tôi sao? Bang bang. Vừa nói, Lưu Phong vừa mở hai chai Lafite còn lại. Hắn tự mình cầm một chai và đẩy chai còn lại cho Lục Hạo. Được, tôi uống với cậu một ly. Lục Hạo cầm lấy chai rượu, xoay người gọi người phục vụ lấy một chiếc ly uống rượu vang đỏ. Nhưng chưa kịp rót rượu, Lưu Phong đã trực tiếp cầm chai lên nói. Dùng cốc gì chứ, tình cảm sâu thì uống cả chai mà, nào, uống. Vừa nói, Lưu Phong vừa ngẩng đầu uống cả chai, nhìn thấy Lafite màu đỏ trong chai nhanh chóng giảm đi, tay Lục Hạo run lên. Mẹ nó, tên nhà quê này, Lafite có thể uống như anh sao? Những bạn học khác ở bàn của Lưu Phong cũng chết lặng, thậm chí một vài nam sinh cũng bị sốc. Mẹ kiếp, anh Phong thật dũng cảm, lại uống Lafite như vậy, cái này, lại uống như thế, hơn 180.000 tệ đấy, mỗi lần anh Phong nuốt một ngụm, là hơn 20.000, mẹ kiếp, cạn rồi. Đúng vậy, tửu lượng của Lưu Phong là cực kỳ đáng kinh ngạc. Chỉ trong vài giây đã uống hết một chai Lafite. Sau khi đặt chai xuống, Lưu Phong mím môi nói, đây đúng là rượu nguyên chất năm 1982, nhưng quả thực là rượu của Sato Lafite. Ý, lớp trưởng, sao cậu không uống? Lục Hạo trợn mắt, trong lòng đang chửi bới, mẹ kiếp, tôi có thể uống vào được sao? Cách chương.